Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, cửu ca mê hoặc. Bởi trước sở Lưu Mộng đối với hắn và Đường Mạn Uyển, chống đỡ. Trương Đạo Khôi đối với sở Lưu Mộng có chút cảm kích. Hơn nữa, bất kỳ nam nhân nào luôn là biết lơ đãng đối với mỹ nhân nhiều hơn chút hào cảm. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Sở Lưu Mộng hiện tại chỉ là đem cái này độ hào cảm nện mà thôi. Vô luận đối phương là người nào, đều sẽ thích nhiệt tâm tự nhiên không làm bộ nữ sinh. Không quan hệ nam nữ, mà hắn là cái người cẩn thận, ở không mò ra đối phương trước sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chỉ biết làm một ít hơi nhỏ công tác. Sở Lưu Mộng trợ giúp canteen bác gái đem mặt đất làm sạch sẽ, lại cùng đối phương mỉm cười bắt chuyện rồi vài câu, rồi rời đi canteen. Căn cứ nàng lấy được tình báo, cái này Trương Đạo Khôi cư nhiên thi đậu Cambridge Đại học Y học viện. Xem ra thật vẫn dự định nghiên cứu thiên đạo giả thân thể bí ẩn. Ân, thân phận thấp hèn lại có thể thu hoạch mỹ nhân phương tâm. Thiên phú yếu kê lại có thể đột nhiên quật khởi, bình thường bị người khiêu khích thế nhưng luôn có thể vẽ mặt. Tùy tiện đi một chỗ đều có thể thi được đỉnh tiêm trường danh tiếng. Dựa theo cái này quang hoàn tiếp tục nữa, đối phương nói không chừng thật đúng là có thể nghiên cứu ra cái gì. Có muốn hay không như thế nghịch thiên? Cái này không khoa học a. Vị diện chi tử vẫn là trời sinh nhân vật nam chính bức cách. Nhưng mà kỳ quái là, có một cái như vậy nghịch thiên ví dụ, Trương gia cư nhiên không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là lén lút đem đối phương chuyển tới Kiến Đại Sinh Mệnh Học Viện Khoa Học. Đây là muốn cho mình lưu lá bài tẩy, vẫn là nguyên nhân gì khác? Sở Lưu Mộng nghĩ thầm nhất định muốn biết rõ ràng. Sở Lưu Mộng đi trên đường, nghĩ thời gian không sai biệt lắm. Liền WeChat cho Trương Đạo Khôi phát một cái tin nhắn ngắn. Xin hỏi một chút, sách của ta ở canteen sao? Một quyển sở từ, hai người từ lúc trước đây thật lâu. Ở Đường Mạn Uyển giới thiệu một chút chính là WeChat bạn tốt. Chỉ là lẫn nhau rất ít nói chuyện phiếm mà thôi. Trương Đạo Khôi lúc này đã cơm nước xong, vừa ly khai canteen, nhìn thấy tin nhắn ngắn sửng sốt một chút. Liền hồi phục nói, ta tìm xem, vì vậy hắn lại chạy về canteen, chung quanh siêu tầm, rốt cục ở một cái góc tìm được một quyển sở từ. Nghĩ đến là đối phương bang bác gái quét dọn thời điểm. Thuận tay để ở một bên, hắn mở ra bìa mặt, bên trong quả nhiên viết tên Sở Lưu Mộng, hắn theo bản năng lại lật vài tờ, chỉ thấy cái này sở từ chỉ có nguyên văn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng dùng hồng bút viết đầy chú giải. Chữ viết sâu sắc phong nhã, cảnh đẹp ý vui, tìm được, là cái này a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi đem thư chụp được tới. Phát Sở Lưu Mộng, Sở Lưu Mộng trả lời. Ân, không sai, là cái này, người trước giúp ta bảo tồn một cái được chứ. Ta chưa mai đi ngươi bên kia cầm, hay là đang đệ nhị canteen. Hoặc là ta hiện tại đưa cho ngươi a. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta nhanh đến túc xá. Không cần làm phiền, ta ngày mai chính mình đi lấy. Được rồi, Trương Đạo Khôi cũng không nói gì nhiều rồi. Hắn đối với Sở Lưu Mộng là rất có hảo cảm. Thế nhưng giới hạn với bằng hữu cũng không trở thành nịnh nọt. A hát, nam nhân ở đâu? Sở Lưu Mộng chậm rãi đi trở về ký túc xá. Nhẹ nhàng cười. Thù không biết đối phương một người bình thường cử động, đã làm cho Sở Lưu Mộng nhìn thấy thành công khả năng. Vì sao có chút nam nhân luôn là sẽ cùng bạn gái khuê mật làm cùng một chỗ đâu? Bởi vì bọn họ vô sỉ hạ lưu sao? Đáp án đương nhiên là, đúng vậy, thế nhưng cũng không hẳn vậy. Có chút nam sinh nguyên bản trong cuộc sống giữ mình trong sạch. Thế nhưng vẫn như cũ sẽ yêu bạn gái khuê mật. Hoặc có lẽ là, vẫn như cũ sẽ bị bạn gái khuê mật câu dẫn, bởi vì các nam nhân đều thích mỹ nữ, cơ lão ngoại trừ, đây là tự cổ không đổi quy luật. trong bọn họ trong lòng cũng khát vọng bị càng nhiều hơn khác phái thừa nhận, bị càng nhiều hơn khác phái quan tâm. Nhưng là loài người lý tính, để cho bọn họ ở giao du đến nữ bằng hữu sau đó, không thể không cùng cái khác phái bảo trì khoảng cách nhất định. Đây là hiện đại lưỡng tính giao du trong quy tắc ngầm. Có thể là nam nhân dục vọng của nội tâm thì không cách nào ma diệt, mà vừa vặn có một loại sinh vật có thể du ly ở loại này quy tắc ngầm ở ngoài. Đó chính là bạn gái khuê mật. Khuê mật loại này tồn tại, cường đại địa phương ở cho các nàng thân phận đặc thù. Các nàng là bạn gái bằng hữu tốt nhất, các nàng cũng bình thường ở bạn gái bên người. Các nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến bạn gái tâm tình yêu thích, thậm chí đối với nhà trai đánh giá. Cho nên các nam nhân có thể tự nhiên cùng các nàng giao du, bởi vì đối phương là bạn gái khuê mật. Cho nên các nam nhân cũng có thể thích hợp mà lấy lòng các nàng, bởi vì các nàng có thể ảnh hưởng bạn gái đối với mình ấn tượng cùng đánh giá. Đương nhiên, ở trên chỉ do mượn cớ, bạn gái gì khuê mật liền là bằng hữu của ta, cái gì muốn cùng nữ bằng hữu giao du sẽ cùng nàng khuê mật giữ gìn mối quan hệ. Những thứ này đều là ngăn nắp xinh đẹp mượn cớ, nhìn bề ngoài. Nam nhân cùng bạn gái khuê mật giao hảo là có thêm rất nhiều bình thường giải thích hợp lý, nhưng những thứ này hết thảy đều là giả, bọn họ chỉ là muốn làm cho khác phái quan tâm bọn họ mà thôi. Cho nên nam nhân đối với khuê mật nhóm ít bố trí phòng vệ bị, bọn họ cũng sẽ không cho là điều này cần đề phòng. Dù sao đây là bạn gái bằng hữu tốt nhất a. Vì vậy cùng khuê mật giao du yên tâm thoải mái, một là thuận theo dục vọng, hai là thuận theo bạn gái. Nam nhân bình thường sẽ không có cái ý này thưởng thức, cũng không sao cả đúng sai. Thế nhưng chỉ cần là nam nhân, cũng rất khó tránh khai bạn gái khuê mật. Vô luận hắn là cái gì vị diện chi tử vẫn là nhân vật nam chính mệnh cách, mà hiện tại xem ra Trương Đạo Khôi cũng là như thế này. Sở Lưu Mộng trong lòng hơi chiều rộng, sợ hắn nhất thật là cái gì lãnh cảm, đối với Đường Mạn Uyển ra người không có hứng thú chút nào. May mắn cũng không phải như vậy, Sở Lưu Mộng về tới ký túc xá, nhưng mà vừa đi đến cửa, thần tình đột nhiên ngưng trọng, Thái A kiếm nắm trong tay, chậm rãi đi vào phòng ngủ, tràn ngập hệ thống sưởi hơi trong phòng ngủ. Một cái yêu dã diễm lệ thiếu nữ hướng hắn mỉm cười. Thiếp thân áo lông cùng quần, buộc vòng quanh thân thể đạo kia khiến người ta huyết mạch căng phồng đồ thị. Dụ dỗ trong con ngươi mấy có khuynh quốc phong thái, khiến người ta thần hồn điên đảo. Sở Lưu Mộng không biết đối phương là không phải đã triển khai mị thuật. Pháp lực thôi động trong linh thức cái viên này phiếu tên sách. Mát mẻ cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân, tâm thần thanh minh, thiếu nữ thấy mị thuật không có thể có hiệu quả, cũng không kinh ngạc, làm một vạn phúc, cười híp mắt nói, tiểu yêu cửu ca, cảm ơn Sở công tử ân không giết. Sở Lưu Mộng nhãn thần chợt biến đổi, thế nhưng thần tình miễn cưỡng giữ vững trấn tĩnh, cửu ca tiểu thư, là có ý gì đâu? Sở công tử đa tâm liễu, tiểu yêu thực sự rất cảm kích Sở công tử ban đầu ân không giết a. Cửu ca chuyện cười doanh doanh, đi ra phía trước, cùng Sở Lưu Mộng hai mắt đối lập nhau. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ta là nói, cửu ca tiểu thư một tiếng này, Sở công tử, chẳng lẽ là nói sai sao? Ha ha, ngài có thể thật biết nói đùa. Ngài nhưng là cùng ta hôn qua hai lần, ta muốn lại là phân rõ không ra người trong lòng tính. Ta đây thật là không có có làm hồ yêu tư cách. Sở Lưu Mộng mặt lạnh, không nói gì, đang suy nghĩ ứng đối như thế nào. Sở công tử thật là oan uổng tiểu yêu rồi. Chấm ngoặc kép, cửu ca vảnh miệng, nhìn qua là thương tâm. Tiểu yêu có thể chưa từng có ở áp chế ngài ở đâu. Na cửu ca tiểu thư, là nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Kana dụ dỗ vậy mắt nhộn nhạo xuân thủy, mềm mại dán lên Sở Lưu Mộng. Cái này cảm giác tuyệt vời khiến người ta say hồn bơ xương. Nàng đem môi ghé vào Sở Lưu Mộng bên tai, nhẹ giọng nói, ngài nhưng là lấy được tiểu yêu nụ hôn đầu tiên ở đâu? Theo chúng ta hồ yêu nhất tộc quy củ, tiểu yêu liền là của ngài người. Cho nên, ngài hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, chấm ngoặc kép. Cửu ca cái lưỡi thơm tho ở Sở Lưu Mộng trên lỗ tai nhẹ nhàng một liếm. Khí nhược u lan, tiếng mị như tơ, hoặc là, lên ta, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.